Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn xem đọc truyện thấy hay, cho mình xin một like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau những năm tháng vạn cổ, trên cùng một chiến trường, cùng một trận chiến kinh khủng đã nổ ra. Ba tên năng lượng thể trí tôn cổ tộc hiển nhiên vì quen với linh chủ và vương tôn. Trạng thái bọn họ bây giờ tuy rằng không bằng trước đó, nhưng ở trong nhất cử nhất động vẫn có đại đạo lưu truyền, ẩn chứa uy lực sót lại của đại đạo trí tôn, hoàn toàn không phải cảnh giới đại năng thiên đạo có thể so sánh. Linh chủ giơ bàn tay ngọc mảnh mai, ngàn vạn ánh sáng hội tụ trên đầu ngón tay, mở miệng nói giọng biến ảo khôn lường, mang theo vẻ uy nghiêm. Càn khôn tịch diệt. Đại đạo vô tận dường như đạt đến được hiệu lệnh, biến thành từng sợi tơ đại đạo vô tận. Mỗi sợi đều hội tụ đủ để hủy thiên diệt địa, mở lại thế giới. Sợi tơ lưu truyền, khí tức kinh khủng tràn ra, để mọi người là về thứ quy tịch diệt. So với lần trước, thực lực lần này linh chủ rõ ràng là mạnh hơn. Thần thông thi triển cũng không có cảm giác mờ mịt, trong lúc đưa tay cũng hiện ra vẻ tràn ngập uy nghiêm. Một tên năng lượng thể cổ tộc hư lạnh một tiếng, đưa tay đấm vào không trung quát khẽ. Chấp trưởng âm dương. Trong một chớp mắt, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, khẽ chỉ nắm một cái, nắm lấy những sợi tơ đại đạo kia, muốn bóp nát thần thông của linh chủ. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian, từ năm tháng vạn tổ trước đó tới nay, hiếm thấy có một cuộc đại chiến nào chí tôn giao thủ với nhau. Trên trời cao, đại đạo vốn vô hình lại xuyên qua thiên địa, tạo thành dòng chảy hỗn loạn của đại đạo, hóa thành hàng loạt các dị tượng đáng sợ, khiến cho mảnh không trung giao thủ kia nhìn thâm thúy như biển xanh. Tuy rằng nhìn không có chút rung động nào, nhưng một khi tới gần thì chắc chắn sẽ bị dòng chảy hỗn loạn này quấy thành bột mịn. Vương Tôn và Linh Chủ lấy 2-3, vậy mà cũng không rơi vào hạ phong. Cương Thi Vương Vương Tôn gào thét điên cuồng, một quyền tùy ý là có thể chấn vỡ pháp tắc. Linh Chủ dáng người yếu điệu, trong lúc đưa tay nhấc chân đều không lộ ra vẻ bối rối, lực lượng hào hùng kéo dài. Một tên chỉ còn lại thi thể, một tên chỉ còn lại sợi tàn hồn, đã bước vào chiến trường này một lần nữa. Vậy thì, để cho nơi này trở thành mồ chôn của các người đi. Đột nhiên, một tên năng lượng thể trí tôn cổ tộc lên tiếng gào thét. Hắn nói với cổ chiến, ném vệ thiên thần tượng ra. Tuần mệnh tiền bối. Cổ chiến không nói hai lời đã ném vệ thiên thần tượng lên trên cao. Thứ mà trí tôn muốn, không ai có thể ngăn cản. Theo trí tôn cổ tộc vung tay, vệ thiên thần tượng lập tức trôi nơ lửng trước mặt trí tôn cổ tộc, bộc phát ra một vầng ánh sáng sâu thẳm, giống như hung thú thức tỉnh, muốn thôn phệ mọi thứ trên thế gian. Ba tên trí tôn cổ tộc cùng nhau rót pháp lực vào vệ thiên thần tượng. Trong một chớp mắt, thần tượng thế mà bắt đầu nở lớn lên rất nhanh. Đây là một bức tượng cổ quái, cái miệng há to đã chiếm cứ cả 3 phần bức tượng, bởi vì quá mức bắt mắt, đến mức dáng vẻ của nó cũng không người để ý. Dưới sự vận chuyển của trí tôn cổ tộc, đảo mắt nhìn qua, bức tượng này đã vượt qua 10 mét, 100 mét, 1000 mét. Nó trôi nổi trên không trung há miệng, ngẩng đầu nhìn lại thật giống như trời xanh há miệng, khiến cho người ta sợ hãi. Uy áp kinh khủng, hình thành gió dữ dội, tàn phá bừa bãi. Lúc này, vệ thiên thần tượng chính là người thôn thiên. Miệng của nó ngậm toàn bộ chiến trường viễn cổ như muốn nuốt chửng toàn bộ chiến trường này. Vô số sợi tơ phun ra từ trong miệng của nó bắn vọt vào trên thân tất cả mọi người. Đây là sợi tơ đại đạo, ẩn chứa lực lượng không thể chống lại. Mà ngay cả linh chủ và phương tôn cũng không thể tránh né, bị sợi tơ quấn lên. À, lại bắt đầu. Nó đang hút lực lượng của chúng ta. Vệ thiên thần tượng của cổ tộc đến cùng là cái gì? Có phải thánh khí của toàn bộ cổ tộc bọn hắn không? Mỗi lần đại kiếp bọn hắn đều mang theo vệ thiên thần tượng này tới, thôn phệ rất nhiều lực lượng. Đáng ghét, căn bản không áp chế nổi lực lượng của mình. Năng lượng thể sinh linh hỗn độn tràn đầy kiêng kỵ với vệ thiên thần tượng. Trong đại kiếp năm đó, người bị thua thiệt trên thần tượng này có không ít. Khuôn mặt nhỏ nhắn niếp niếp ngưng tụ, vừa tò mò vừa nghiêm túc, vận chuyển công pháp lạnh đùng. Đến, so sức hút một lần, xem thôn thiên ma công của ta. Con mắt của nàng dần dần trở nên thâm thúy, biến thành vòng xoáy màu đen, tay nhỏ giơ lên,

Theo linh chủ lại vung thêm lần nữa, phệ thiên thần tượng vỡ nát biến thành bột mịn tiêu tán. Thi thể vương tôn bước nhanh lao tới. Cổ tộc! Chết! Hắn đấm ra một quyền đối với tên chí tôn cổ tộc, hủy diệt đại tạo hóa thành dòng lũ, bao trùm trên người của tên chí tôn cổ tộc kia. Chí tôn cổ tộc hét lớn một tiếng, thi triển thần thông ngăn cản. Chỉ có điều đều bị dập tắt. À! Không! Theo một tiếng hét thảm thiết vang lên, năng lượng thể chí tôn cổ tộc lập tức bị yên diệt, tiêu tán đi. Hai tên chí tôn cổ tộc còn lại đều tràn đầy hoảng sợ, đã không còn ham muốn chiến đấu, muốn chạy trốn. Tuy nhiên, linh chủ vung cờ lên lần thứ ba. Không trung cuộn trào lên từng đợt cợn sóng, lan tràn về hai tên chí tôn cổ tộc kia mà đi. Ở dưới tiếng hò hét không cam lòng của bọn hắn, đã tiêu diệt bọn hắn đi. Chết rồi! Chí tôn cổ tộc ta thế mà chết. Không, làm sao có thể như vậy? Đám năng lượng thể cổ tộc rơi vào tuyệt vọng, kết cục đã định. Về phần thần long nhất tộc thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn chúng thế mà từ bên chiến thắng đi đầu nhập vào bên thất bại. Trên đời này còn chuyện nào bi thảm hơn so với chuyện này? Hơn nữa, vừa rồi bọn chúng cũng nhìn thấy những thứ mà Long Nhi ném ra, hối hận tâm can đều co quắp. Trước đó có một tên nhà giàu siêu cấp đứng trước mặt ta, ta không có đi quý trọng, thế mà còn quay sang trở thành kẻ địch. Lão già thần long nhất tộc lập tức ngã nhào xuống dưới chân Long Nhi, cầu xin tha thứ. Sai, chúng ta sai, cậu mong xem trên việc chúng ta đều là long tộc, tha mạng. Thần long nhất tộc cầu khẩn nói, Long Nhi cô nương xin khai ân. Cẩu Long đứng một bên mặc cho chính Long Nhi xử lý. Long Nhi là Long Hoàng, lúc này thu liễm vẻ ngây thơ, tỏa ra sự cao quý của hoàng giả, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Giết! Tiểu nữ oa không tệ, nên như vậy. Lúc mọi người cần động thủ thì cẩn thận một chút, những thứ này đều là thịt rừng thượng hạng, vừa đúng có thể dùng mang về làm quà cho cao nhân. Chẳng mấy chốc tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc. Một đám năng lượng thể sinh linh hỗn độn tụ tập tới bên người Long Nhi, ánh mắt nóng như lửa nhìn chăm chăm nàng ta. Tiểu nữ oa, trứng gà vừa rồi ngươi lấy được từ chỗ nào, có phải do phượng tộc sinh ra không? Còn bò sữa kia bóp được từ trên vú con bò nào, nàng ta làm sao để cho ngươi bóp? Mọi người đều mồm năm miệng mười, không kịp chờ đợi muốn biết được đáp án. Long Nhi mở miệng, trứng gà tự nhiên gà sinh, bò sữa bóp được từ hậu viện. Bọn chúng được nuôi không phải vì đẻ trứng, sinh sữa sao? Cái gì? Trứng gà mà bình thường đẻ thì sao có thể đánh đồng với trứng gà này? Quả thực, lẽ nào lại như vậy? Đây là vũ nhục với phượng tộc ta. Vắt sữa từ bò sữa, đây là chuyện phát rồi nào? Đây không phải là phung phí của trời sao? Đây chính là tương lai ngưu tộc ta. À, tức chết ta rồi. Làm sao lại thấp kém như thế? Bọn chúng chắc chắn bị ép buộc. Bọn họ đều lập tức bị đả thương. Long Nhi chớp mắt một cái mở miệng. Không biết à, bọn chúng đều tự nguyện, hơn nữa còn đang thi đấu xem ai có thể đẻ được nhiều hơn, đều rất ra sức. Tất cả mọi người choáng váng, khó tin nhìn vào Long Nhi. Điều này sao có thể? Long Nhi cười. Sở dĩ bọn chúng có thể trưởng thành tới một bước này đều là ca ca ban cho. Hơn nữa ngày nào cũng có hỗn độn tinh quả ăn không hết, còn có mùi vị rất ngon. Làm sao không muốn? Trước kia ta chắc chắn không có huyết mạch long thần hỗn độn là ở sau khi bên cạnh ca ca mới có. Ca ca! Tất cả mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tam quan lập tức nổ tung vỡ nát. Thậm chí còn tưởng rằng chính mình đang nghe được kể chuyện thần thoại xa xưa. Nghìn lẻ một đêm. Huyết mạch cao cấp nhất trong hỗn độn có thể được người sáng tạo ra. Tới tùy tiện như vậy sao? Sở dĩ sáng tạo huyết mạch nghịch thiên như thế chỉ là để bọn chúng đẻ trứng. Sinh sữa sao? Cao nhân, ca ca người chắc chắn là một vị cao nhân quái dị à? Mọi người đều choáng váng. Long Nhi nhíu mày một cái. Các ngươi vừa rồi có vẻ rất có ý kiến về việc ca ca ta đã làm. Mọi người kinh sợ, dọa đến mức nhảy dựng, vội vàng lắc đầu. Không phải, ta không có, chớ có nói lung tung. Long Nhi cô nương, ngươi thế nhưng nhất định phải bảo cái đám gà kia đẻ trứng cho thật tốt. Không được làm mất thể diện của phượng tộc ở trước mặt cao nhân. À, cũng xin phiền phức truyền cáo cho bò sữa, sinh sữa, tranh thủ thời gian tạo ra sữa thơm ngon hơn nữa, ngưu tộc chúng ta lấy đó làm vinh quang. Năng lượng thẻ cự long tới gần hỏi, tiểu nữ oa vậy thế nhưng là người có sở trường gì đặc biệt? Nó lo lắng, chủng tộc người ta không phải biết đẻ trứng thì sinh sữa, sợ long tộc bị hạ thấp. Long Nhi nói, ta trồng cây rút ca ca, cày đất tưới nước, ta thế nhưng rất chuyên nghiệp. À, vậy là tốt. Năng lượng thẻ cự long thở phào nhẹ nhõm, sau đó hơi đúng túng nói. À, tiểu nữ oa, lễ vật ta muốn nói tặng cho ngươi, xem ra bây giờ khả năng là có hơi mộc mạc, còn xin không nên ghét bỏ. Buồn cười, bọn chúng còn muốn mang tới một niềm vui bất ngờ cho Long Nhi. Bây giờ thấy Long Nhi xuất thủ, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra chúng ta mới là những kẻ nghèo khó. Long Nhi hỏi, là lễ vật gì? Đám năng lượng thể đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt hiện ra vẻ kiên định, không hẹn mà cùng. Năng lượng trên người bọn chúng bắt đầu vặn vẹo tràn ra, hội tụ vào một điểm trên không trung. Đám người quân quân đạo nhân giật mình. Các người! Long Nhi cũng ý thức được cái gì, vội vàng khóc thút thít. Ta từ bỏ lễ vật, các người mau dừng lại. Không nên thương tâm. Chúng ta vốn là chiến ý của vô số sinh linh hỗn độn chết đi trong chiến trường, kết hợp với linh khí ngưng tụ mà thành, có thể làm ra một phần cống hiến cuối cùng cho hỗn độn thì mới chính là kết cục tốt nhất của chúng ta. Đây là chút tâm ý nhỏ chúng ta cho hậu bối, chỉ hy vọng có chỗ trợ giúp đối với các người. Dần dần thân ảnh bọn chúng bắt đầu đều nhạt đi, năng lượng hội tụ ở không trung càng ngày càng sáng, cuối cùng biến thành một quả cầu màu đỏ rực. Hình dạng quả cầu có chút kỳ quái, lớp da lồi đóm giống như vảy của một con rồng. Long Nhi xoa nước mắt, trợn tròn nói, cái này thế mà giống như là quả. Lập tức, nước mắt Long Nhi ngừng chảy, không còn khóc. Đồng thời còn nhảy cẳng lên, vừa đúng mang cho ca ca ta ăn. Đám năng lượng thể sinh linh hỗn độn kia nếu biết được ý định này thì sợ sẽ lập tức hộc máu chết tươi. Có thể đừng phũ phàng như vậy được hay không? Nước mắt vừa rồi của ngươi là giả sao? Hành động của chúng ta thế nhưng bi tráng như vậy, cuối cùng chỉ đổi được một câu mang cho ca ca của ngươi ăn thôi sao? Đám người quân quân đạo nhân cũng đi tới, đôi mắt đều trong suốt, kích động nói, đúng là trái cây, tốt quá rồi. Mang về cho cao nhân chắc chắn sẽ thích. Cũng chưa chắc là quả, tóm lại mang về cho cao nhân xem chút đi. Chuyến đi này chúng ta quả nhiên là chuyến đi không tệ. Long Nhi cất trái cây này một cách cẩn thận. Sau đó mọi người cùng lúc nhìn về phía Linh Chủ và Vương Tôn, vẻ mặt không thể không nghiêm túc lên. Chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt. Hai cỗ khí thế đan xen trong không trung, hai bên áp chế. Linh Chủ và Vương Tôn thế mà đối đầu với nhau. Linh Chủ lạnh lùng mở miệng. Sâu trong con sông lớn kia có đáp án mà ngươi muốn. Vương Tôn khẽ gật đầu, sau đó bước ra một bước, lập tức bước trên không trung, đi về phía con sông. Một khắc này không gian giống như vặn vẹo để hắn chẳng mấy chốc biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Long Nhi tò mò mở miệng hỏi, Linh Chủ tỷ tỷ, con sông này đến tột cùng là gì? Linh Chủ trả lời, con sông bình thường bồi đắp phù sa, mà con sông này bồi đắp chính là năm tháng, gọi là sông dài năm tháng. Sông dài năm tháng? Con người mọi người đều co rút, trong lòng chấn động mãnh liệt. Bọn họ không thể tin được, trên thế giới thế mà thật tồn tại sông dài năm tháng. Đây chẳng phải là nói, có thể du hành trở lại quá khứ, thay đổi những điều hối tiếc đã làm trong quá khứ sao? Bước đi theo năm tháng, chẳng phải có thể muốn làm gì thì làm. Hơi thở bọn họ không tự chủ được mà trở nên dồn dập, đầu óc rối tung rối mù, khống chế không được cảm xúc. Lời nói của Linh Chủ đánh thức bọn họ. Đừng nghĩ dựa vào các ngươi vẫn là chưa thể bước được ở bên trong sông dài năm tháng, bằng không sẽ rất dễ mất đi phương hướng trong đó. Quân quân đạo nhân hít một hơi sâu mở miệng. Linh Chủ đại nhân, chúng ta chỉ rung động quá mức, không nghĩ tới Tuế Nguyệt Trường Hà, thế mà ở chỗ này. Linh Chủ lắc đầu. Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không phải ở nơi này, chỉ là có người để nó xuất hiện ở đây. Nơi này trước kia thế nhưng là không có một dòng sông như vậy. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi hỏi. Là ai? Thế mà lại có thể làm được như vậy? Đôi mắt linh chủ nhìn chăm chăm bọn họ, mang theo chút kỳ dị thản nhiên nói. Nếu như ta đoán không lầm thì là cao nhân sau lưng các ngươi. Đúng, làm sao ta không nghĩ tới, ngoại trừ cao nhân ra thì ai có thể làm được như vậy? Thì ra là thế, xem ra cao nhân sớm đã bố cục chiến trường viễn tổ này rồi. Quá cường đại, không hổ là cao nhân. Sông dài năm tháng, chẳng lẽ cao nhân chuẩn bị lật ngược quá khứ sao? Mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao trong suy nghĩ bọn họ thì cao nhân là người mà không chuyện gì, không thể làm được. Nữ oa mở miệng hỏi. Linh chủ đại nhân, ngài thế nhưng có biết cao nhân đang mưu tính gì không? Biết mưu tính cao nhân thì mới có thể làm được việc tốt hơn cho cao nhân. Linh chủ không có lập tức trả lời mà mở miệng nói. Bản thân sông dài năm tháng đã là tồn tại phá vỡ càn khôn âm dương, sẽ không được hỗn độn tán thành. Bên trong chiến trường viễn cổ này, yên tĩnh trong vô số năm tháng từ viễn cổ tới giờ, sở dĩ có thể hình thành những năng lượng thể kia chính bởi vì có sự tồn tại của sông dài năm tháng, chịu đến ảnh xạ của năm tháng. Điều này quả thực tương đương với việc biến tướng của sống lại trong năm tháng. Mọi người mơ hồ phát giác được gì đó, nhưng lại không dám nghĩ sâu hơn. Ta quay trở lại đây, ban đầu là muốn tìm quá khứ bù đắp tàn hồn không trọn vẹn. Lại ngộ nhập vào sông dài năm tháng, thấy được rất nhiều bí mật năm đó. Cuộc chiến trong đại kiếp trước đó sở dĩ thất bại bởi vì có người động tay động chân bên trong sông dài năm tháng. Giọng điệu linh chủ thật sâu độ phải ngưng trọng. Có một đại tồn tại nào đó muốn vượt qua sông dài năm tháng, loại bỏ chí tôn từ lúc còn nhỏ. Mọi người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó bên trong đôi mắt lộ vẻ tức giận. Vô sĩ, đây quả thực là một thủ đoạn vô lại. Đây là muốn cắt đứt tận gốc con người ta, chắc chắn do chí tôn tổ tộc gây nên. Đánh không lại thì dùng thủ đoạn vô lại như vậy, còn biết xấu hổ hay không? Linh chủ tiến vào sông dài năm tháng khôi phục không ít, cũng biết được càng nhiều, dừng một chút rồi nói. Ta suy đoán cao nhân đằng sau các ngươi là muốn tìm người ở bên trong sông dài năm tháng. Một câu thật đơn giản nhưng để khí huyết mọi người dâng trào lên. Một lời khí huyết gần như muốn phụt ra khỏi đỉnh đầu, da gà nổi lên khắp nơi. Tìm kiếm người bên trong sông dài năm tháng. Đây là khí phách bực nào, là mạnh bạo tới cỡ nào. Đơn cử một ví dụ đơn giản, cho dù Hồng Hoang trước đây là thần tiên trưởng khống tam giới, muốn phục sinh phàm nhân, vậy cũng phải thông qua địa phủ, không phải chuyện đơn giản. Mà lúc này, phóng lớn tam giới ra toàn bộ hỗn độn. Điều này đại biểu cái gì? Ngang giá tới tính toán một chút. Muốn phục sinh người trong hỗn độn thì chẳng khác nào phải trưởng khống hỗn độn. Hơn nữa, tìm kiếm người trong sông dài năm tháng cũng không biết cần phải có hồn phi phách tán hay chưa. Xem như vượt qua thời không, độ khó hệ số liền nhân lên cấp số mà tăng. Quan trọng nhất là người mà cao nhân tìm kiếm thì có thể là người bình thường sao? Tán thành phải là chí tôn. Sau khi đám người linh chủ tiêu hóa một lúc lại trao đổi tiếp. Kết hợp với những gì các người đã nói, các loại không tầm thường vây quanh bên người cao nhân, hỗn độn linh vật khắp nơi trên đất dưỡng dục ra đông đảo huyết mạch hỗn độn. Ta có lý do suy đoán, hắn chắc đang phục sinh rất nhiều thần thú chí tôn và hỗn độn linh căn đã tuyệt tích trong hỗn độn. Quả nhiên là đang phục sinh chí tôn. Quân đạo nhân rung động nói, ý tứ của linh chủ đại nhân là những thực vật trong hậu viện kia của cao nhân, cũng những sinh linh đang nuôi kia, khả năng tất cả đều là chí tôn năm đó. Linh chủ gật đầu, không sai, hơn nữa cao nhân còn không chỉ giới hạn trong đại kiếp trước đó, mà trong năm tháng vô tận trước kia tới nay, tất cả chí tôn, linh căn đã bị hủy diệt trong vô số lần đại kiếp. Mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh lần nữa, cảm thấy đầu óc của mình như mắc chứng co giật. Không chỉ là một lần đại kiếp mà tất cả đại kiếp từ trước tới nay, cái này móa nó thực sự là có can đảm để nghĩ. Kinh khủng như vậy nghe rùng rợn tới tụt cả quần. Cầu Long thì cả kinh. Chẳng lẽ ta cũng là chí tôn tuyển thế, thế nhưng ta dường như căn bản không có chút ký ức nào về phương diện này.

ép cho chúng ta mỗi người một cốc nước trái cây. Lúc này giọng nói của Niếp Niếp Long Nhi từ ngoài cửa truyền tới. Ca ca, chúng ta trở về rồi. Lý Nhậm Phàm lập tức cười. Nhanh nhanh, vào đi. Quân Quân Đạo Nhân và Nữ Oa mang theo Long Nhi Niếp Niếp tiến vào Tứ Hợp Viện hành tế nói. Bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Lúc này bọn họ nhìn vào Lý Niệm Phàm, cảm nhận đều không giống, sự kính nể trong nội tâm gần như là nước sông cuồn cuộn muốn phun ra ngoài. Cao nhân thế nhưng là ngưng tụ sông dài năm tháng, tìm kiếm người tồn tại trong năm tháng vạn tổ xa xưa, bố trí xuống đại cục vạn tổ, thần tượng trong thần tượng. Bây giờ có thể lấy tư thái bình dị gần gũi như vậy ở với chúng ta, nghĩ thôi cũng làm người ta kích động tới muốn rời lệ. Lý Niệm Phàm cười, đều tới à? Chuyện như thế nào đã giải quyết xong? Long Nhi gật đầu, gặp một số phiền phức lớn, cũng may cuối cùng đã làm xong tất cả, còn có thu hoạch không nhỏ đây này. Lý Niệm Phàm lúc này để ý tới, bọn họ thế mà kéo tới mười mấy thi thể thần long. Tất cả đều rất uy vũ, mặc dù chết rồi nhưng long uy vẫn còn đó, tất cả trông rất dũng mãnh. Ê, thật là rồng màu bạc, có loại rồng dáng vẻ rất hiếm gặp, bề ngoài rất sang chảnh. Lý Niệm Phàm đánh giá một lúc, không tự chủ được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Đây là lại có món ăn cho vào sổ, rất chờ mong. Không thể không nói, càng là thịt rừng có vẻ ngoài đẹp mắt thì Lý Niệm Phàm càng muốn nếm thử. Long Nhi hừ hừ, những con rồng này đều là những con rồng hư đốn ở trong hỗn độn, còn muốn hại ta nha. Lý Niệm Phàm theo đó mà cả giận. Lại có việc này, vậy ca ca sẽ ăn bọn chúng báo thù cho ngươi. Hắn biết Long Nhi nhận được một tiền bối nào đó trong Long tộc triệu hoán mà tới, rất có thể quan hệ tới truyền thừa, cũng ý thức được sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nhưng rồng này chắc chắn là muốn hại Long Nhi, chết không có gì đáng tiếc. Ừ, cảm ơn ta ca. Long Nhi gật đầu. Long Nhi lấy ra trái cây kia giống như hiến vật quý mở miệng. Đúng rồi ca ca, ta còn mang về một thứ, ngươi xem một chút có phải trái cây hay không? Hỏa long quả. Lý Niệm Phàm sững sờ, sau đó mừng rỡ. Không chuẩn bị trước, lại tới một loại trái cây. Quả nhiên là vui mừng. Tiếp tục như vậy chính mình sợ thật có thể thu đủ tất cả các loại trái cây tồn tại ở kiếp trước. Long Nhi cũng vui mừng kích động hỏi. Đây là trái cây? Lý Niệm Phàm gật đầu. Không sai, đúng là trái cây, thực sự cảm ơn các ngươi. Tiểu Bạch, nhanh cầm dao tới. Hắn phân phó. Chẳng mấy chốc Tiểu Bạch cầm dao gọt trái cây đưa tới cho Lý Niệm Phàm. Long Nhi lo lắng thầm nghĩ. Ca ca, người cứ trực tiếp bổ ra như vậy sao? Không trồng sao? Có phải là không cách nào trồng không? Trái cây này chỉ có một trái. Lý Niệm Phàm cười ha ha nói. Nhà đầu ngốc tự nhiên phải trồng, tuy nhiên trước tiên cần phải ăn thì mới lấy được hạt giống. Dứt lời hắn dùng gao vọt trái cây bổ hỏa long quả ra làm hai phần. Thịt quả màu trắng lộ ra, giữa phần có vô số hạt màu đen. Lý Niệm Phàm giới thiệu, những thứ màu đen này chính là hạt giống, chờ sau khi ta chọn xử lý một chút là có thể trồng. Chờ sau này cây ăn quả sẽ mọc ra, cam đoan để các ngươi ăn đủ. Long Nhi giật mình sùng bái nói, hóa ra là như vậy, ca ca thực lợi hại. Đúng lúc này Đại Hắc hấp tấp chạy tới bên chân Lý Niệm Phàm, dùng đầu chó trà sát lấy ống quần Lý Niệm Phàm, đầu chó ngẩng lên, vẻ đáng thương. Lý Niệm Phàm cúi đầu lập tức giật mình. Được rồi, quần cộng ra thế mà cũng bị rách một lỗ lớn như vậy. Đại Hắc, ngươi đây là chơi cái gì mà thành ra như vậy? Đại Hắc để tất cả các loại da lông hắn vơ vét được trong chiến trường viễn cổ xuống đất, vô cùng đáng thương nói với Lý Niệm Phàm. Chủ nhân, quần cộng ra có thể vá lại không? Yêu, đây là ngay cả vật liệu cũng chuẩn bị xong rồi sao? Rất là nhanh trí. Lý Niệm Phàm mỉm cười xoa xoa đầu chó cho nó, bất đắc dĩ. Được rồi, chớ bán vẻ nghe lời. Lúc nữa ta sẽ vá lại cho ngươi. Sau khi Lý Niệm Phàm chọn ra hạt giống của hỏa long quả, thì cắt hỏa long quả thành mấy miếng nhỏ rồi chia cho mọi người ăn. Quả nhiên mùi vị quen thuộc, chỉ tiếc còn một số khuyết điểm nhỏ. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, kỹ thuật trồng hỏa long quả này chưa đủ tốt, cảm giác mùi vị và hương vị vẫn kém hơn một chút. Chờ ta trồng ra đứa mới, các ngươi tự nhiên sẽ phát hiện ra sự khác biệt trong đó. Mọi người không nghi ngờ gì nữa, đều cùng nhau gật đầu. Đối với Lý Niệm Phàm mà nói, bọn họ đương nhiên sẽ không có lời gì để mà nói. Hơn nữa hỏa long quả này có sự chênh lệch không nhỏ với những loại hoa quả khác mà Lý Niệm Phàm. Dù sao, đều là những năng lượng sinh linh hỗn độ ngưng tụ mà thành, có cấp bậc hơi không theo kịp. Năng lượng thể sinh linh hỗn độn cũng chỉ vậy mà thôi. Nhiều thịt rồng như vậy, số lượng thực sự quá lớn. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, nghĩ tới nghĩ lui, vui một mình không bằng vui chung, thuận tiện bán một cái nhân tình củng cố tình cảm với đông đảo hào hữu. Cười nói, nữ oa nương nương không bằng như vậy đi, trong khoảng thời gian này ta sẽ làm thịt những con rồng này thành thịt khô. Tới lúc đó các ngươi tới lấy rồi chia cho một số người lâu rồi không gặp, ví dụ như Hạ Triều Phật giáo ở Linh Sơn, vân vân. Tất cả mọi người đều là bạn cũ cùng nhau ăn. Nữ oa ngạc nhiên mừng rỡ gật đầu nói, được rồi Thánh Quân Đại Nhân, ta thay mặt mọi người cảm ơn ngài. Nhưng sau đó, Lý Niệm Phàm ở trong tứ hợp viện bận rộn trở lên. Cần phải loại bỏ vảy cho 10 con thần long, sau đó thì rút gân lột ra, xẻ thịt thành khối, rồi làm thành thịt khô. Số lượng công việc vẫn là không nhỏ. Điều này làm cho Lý Niệm Phàm cảm thấy thổn thức một trận. Tứ hợp viện này của mình cảm giác giống như trở thành lò giết mổ long tộc à. Cái này là bức cách lập tức đi lên. Nếu đặt ở kiếp trước, chính mình chỉ sợ nằm mơ, cũng không dám nghĩ. Đây đều là rồng à, thật đúng là giống như nằm mơ. Bản thân mình chỉ là một kẻ phàm nhân mà có thể đi tới được một bước này, tuyệt đối là một truyền kỳ, làm vẻ vang cho đông đảo người xuyên Việt. Đều nói toàn thân rồng là bảo bối, vậy thì ta không thể lãng phí, những thứ như vậy có thể dùng làm quần áo, long huyết thử chút làm thành thuốc tắm hoặc là nghiên cứu chế tạo phương pháp cất rượu mới, để cho long huyết tửu trở thành hiện thực, còn có gân rồng, đúng, làm thành cung tiễn, cấp bậc trang bị của mình, không phải là đi lên rồi sao? Lý Niệm Phàm thầm mừng trong lòng, âm thầm lập mưu, tự giải trí mình vui. Đúng, ngoài đó ra còn phải vá lại quần tộc ra cho Đại Hắc. Con chó này thực sự không khiến cho người ta bớt lo, đã có cái lỗ sâu ở mông của nó, hay là vá một bức tranh đi. Ha ha ha. Lúc này, bên trong Linh Sơn, Đại Ma Vương trên người khoác áo cà sa ngồi trung tâm đám chọc đầu, đang tiếp nhận lấy Phật kinh tẩy đễ. Niệm kinh sám hối để chuộc tội cho những việc làm trong quá khứ của mình. Hắn nhìn vào những cái đầu bóng loáng ở xung quanh, một mặt cuộc đời này không còn gì luyến tiếc nữa, nhận mệnh theo bước chân những hòa thượng này. Ai, nhớ tới năm đó kẻ thù lớn nhất ma tộc chính là Phật giáo, La Hầu ma thần thậm chí còn tiêu diệt Phật giáo. Bây giờ chính mình lại rơi vào trong tay đám con lừa chọc này. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Thôi thì cũng được. Đã đánh không lại vậy thì phải gia nhập vào bọn họ. Ở nơi này, dù sao cũng tốt hơn so với bên ngoài cứ phải lo lắng, đề phòng. Chỉ cần đi xung quanh kiếm sống là được. Cùng một thời gian trên một viên tinh thần trong hỗn độn. Đây là một viên long tinh vô cùng to lớn, có long uy vô tận, cổ động. Các cường giả trong tộc phân bố rải rác, tiếng rúng động tinh thần, chính là nơi ở của thần long nhất tộc. Tộc trưởng thần long nhất tộc có cặp sừng rồng bạc sáng trên đầu, còn sinh ra song đồng long tộc, đang ngồi trên bảo tọa của long tộc, vô cùng uy nghiêm. Khí tức cường đại phóng thích ra để cho đông đảo long tộc xưng thần. Bên trong đại điện có 5 tên trưởng lão thần long nhất tộc, mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng. Tộc trưởng thần long nhất tộc trầm giọng, 3 tên trưởng lão mà chúng ta phái đi ra còn chưa có tin tức gì sao? Bẩm tộc trưởng, không có. Một tên trưởng lão long tộc trả lời, tuy nhiên, đã để người đi điều tra, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tộc trưởng thần long vỗ vào long ỷ quát lên, thực sự là phế vật. Lần trước các ngươi không phải còn lời thề son sắt tới báo tin vui, nói 3 tên trưởng lão bắt được một long nữ có huyết mạch thần long hỗn độn, là thiên tài có huyết mạch cao quý nhất long tộc ta, trong mấy chốc là có thể mang về thành hôn với hoàng tử. Chẳng lẽ các ngươi đang đùa với ta? Giọng điệu của hắn lạnh lùng lộ ra vẻ không vui. Hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng lớn bấy nhiêu. Ban đầu hắn làm ra kế hoạch hôn lễ, nếu như long nữ quả thực không tệ, người đứng ra kết hôn có thể là hoàng tử đổi thành gả cho chính mình. còn tưởng rằng thần long thất tộc sẽ quật khởi tới trước nay chưa từng có. Đang ngồi chờ tin tức tốt, tuyệt đối không nghĩ tới. Từ sau lần truyền tin tức về trước đó, ba tên trưởng lão kia giống như chết rồi vậy, không còn tin tức nào. Chuyện này làm sao không để cho người ta tức giận cho được. Bao! Đúng lúc này, đệ tử thần long nhất tộc từ bên ngoài băng băng mà chạy tới, sắc mặt có hơi tái nhợt, kinh hoàng nói. Chúng ta thông qua truy tung khí tức của ba vị trưởng lão, thì phát hiện. Tộc trưởng lạnh lùng, phát hiện cái gì? Nói mau. Phát hiện khí tức ba vị trưởng lão di động trong phạm vi rất lớn, hơn nữa rơi vào trong trạng thái yên tĩnh, giống như không còn sinh cơ. Đệ tử kia đau buồn. Bọn họ chết rồi. Sắc mặt của đông đảo trưởng lão nơi đây đều âm trầm, tức giận không thôi. Thật can đảm, đến cùng đã ai dám can đảm giết người của thần long nhất tộc chúng ta? Phạm vi rất rộng lớn. Chẳng lẽ còn vác cả thi thể thần long nhất tộc cho đi rồi? Không thể nhịn, đây quả thực là khiêu khích. Truy tung tới, giết không tha. Dòng điệu bọn họ kiêu ngạo, không ai bì nổi, lộ ra sát phạt. Tộc trưởng thế nhưng là không có lên tiếng, híp mắt ngồi trên long ỷ, chờ tới khi mọi người bàn tán một lúc, lúc này mới trầm giọng. Có bên khí tức bọn hắn bây giờ xuất hiện ở đâu không? Đệ tử kia nói, cuối cùng xác định ở chỗ thần vực, có điều tra, không dám đi vào điều tra. Còn có theo như ta biết được, những long tộc khác trong hỗn độn đều không có người nào trở về. Tộc trưởng gật đầu, dựa vào tin tức do ba tên trưởng lão truyền về trước đó, người của huyết mạch thần long hỗn độn là tới từ thần vực phải không? Xem ra địa vị không đơn giản. Lần này long tộc chúng ta đều nghe theo một lời hô hoán mới có thể tiến vào chiến trường viễn cổ. Cũng chỉ có long tộc ở thần vực là còn sống. Dừng chút, hắn tiếp tục đi liên hệ với những long tộc khác bên trong hỗn độn, nói rằng truyền thừa trong chiến trường viễn cổ đã bị thần vực đoạt đi. Hơn nữa, còn giết hại tất cả long tộc, thần long nhất tộc ta nguyện ý dẫn theo bọn họ tiến tới đòi một cái công đạo. Tuân mệnh. Đệ tử thần long nhất tộc kia lập tức lĩnh mệnh rời đi. Sau đó, rất nhiều long tộc trong hỗn độn đều được thông chi của thần long nhất tộc. Lẽ nào như vậy giết tộc nhân ta, long mã nhất tộc nhất định phải đòi cái công đạo. Truyền thừa bên trong chiến trường viễn cổ đến tột cùng là gì? Chắc chắn rất quan trọng. Đi đoạt tới. Thần vực sao? Vừa đúng lúc đi xem chút, long tộc chúng ta cùng nhau san bằng thần vực. Long tộc bên trong thần vực xem ra là mặt hàng trôi nổi. Chúng ta mới là long tộc chính thống. Đã có thần long nhất tộc dẫn đầu, long tộc chắc chắn có thể tung hoành hỗn độn, hoành tráng không chê vào đâu được. Lập tức đông đảo long tộc thi nhau hưởng ứng, bắt đầu xúc tích lực lượng, khiến cho mạch nước ngầm đang cuộn trào trong hỗn độn chỉ thẳng về phía thần vực. Đảo mắt, khoảng thời gian 5 ngày yên lặng mà đi qua. Lý Niệm Phàm làm thịt khô cũng đã hoàn thành, gọi Thiên Cung tới chuyển thịt khô cho đông đảo bằng hữu. Danh sách đương nhiên không thể thiếu Thiên Cung. Cùng ngày Thiên Cung cử hành một lần hội bàn đào thịt khô cỡ nhỏ, mọi người cùng nhau nhấm nháp thịt khô do cao nhân làm. Bên trong lần hội này, hưng phấn nhất là thuộc về Kỳ Lân nhất tộc, từng cái miệng đều muốn cười tới tòe toét. Dù sao bọn chúng và long tộc vốn trời sinh đã không hợp nhau. À, đây chính là long trong hỗn độn sao? Không hổ là thần long nhất tộc. Chỉ từ chất thịt này tới xem, long tộc này rất ghê gớm. Đúng vậy à, nghĩ tới Kỳ Lân nhất tộc chúng ta cùng long tộc trước kia, thế nhưng là kẻ địch của nhau. Bây giờ ăn thịt long tộc trong hỗn độn, cảm thấy chính là thoải mái. Lăn lộn theo cao nhân vẫn là tốt. Đúng, thơm, thật là thơm. Bên trong Khổ Tình Tông, Tần Trọng Sơn mang theo một bó thịt khô, mặt mò cũng trở thành nở hoa. Bên người mang theo hai tỷ đệ Tần Vân đều đang liên tục nuốt nước bọt. Hey, cao nhân làm thịt khô thế mà có thể nghĩ tới chúng ta, thực sự là chuyện vui vô cùng. Chúng ta có tài đức gì làm phiền cao nhân nhớ nhung tới? Nhanh nhanh nhanh, thật muốn ăn đồ ăn do cao nhân làm ra, ta thèm sắp chết rồi. Trước tiên, thành kính cúi đầu bái ba cái để bày tỏ thành ý. Phật giáo. Xì giới bản thân là Phật tổ, dẫn theo một đám đệ tử đầu trọc nhìn vào một bó thịt khô trước mắt mà rơi vào trong trạng thái ngốc trệ. sau đó đồng loạt tụng niệm A Di Đà Phật. Bọn họ thế nhưng là hòa thượng tránh ăn mặn. Tào Nhân tặng thịt khô cho bọn hắn, đây không phải đang làm khó bọn hắn sao? Ta đã hiểu. Giới sĩ mở miệng, làm như có thật nói. Tào Nhân đưa bó thịt khô này tới, hương mùi bay vạn dặm, mùi thịt tỏa xung quanh, thịt thơm mùi thơm ngát. Đây rõ ràng là dùng để thử thách Phật tâm của chúng ta. Thịt này chúng ta chỉ nhìn chứ không ăn, để dùng nó niệm kinh tụng Phật, dùng nó tới để luyện tâm, tuyệt đối rất có lợi ích. Hey, đây không phải là đang tra tấn người sao? Đại Ma Vương cả người choáng váng, nước bọt chảy rầm rè. Như vậy ta sẽ phát điên, ta muốn ăn thịt điếm một cái thôi cũng được. Hòa thượng này không làm cũng được à? Van ngươi! Đáng thương như hắn, vẫn là lần đầu tiên được ngửi mùi thịt thơm ngon tới như vậy, làm sao có thể chống đỡ nổi. Đối với Lý Niệm Phàm mà nói, đơn giản chẳng qua chỉ là một lần tặng thịt khô mà thôi. Tuy nhiên, lại mang tới oanh động không nhỏ trong thần vực. Các bên đều đang quan tâm. Nhận được thịt khô tự nhiên kích động không thôi, khoe khoang với bên ngoài. Đây không chỉ là thịt khô, đây còn là một loại vinh quang, cũng là một phần tạo hóa. Chưa nhận được thì trong lòng thầm than, xem ra quan hệ với cao nhân còn chưa đủ, về sau phải ra sức điếm nhiều hơn. Thời gian trôi qua như nước chảy, khoảng thời gian 3 ngày lại trôi qua. Hôm nay đêm lạnh như nước. Ngoài hỗn độn, lực lượng kinh khủng đang hội tụ, lớp vảy uy áp cường đại đang ngưng tụ trên không trung, khiến cho không gian đều đang chấn động nhộn nhạo lên từng gợn sóng. Tộc trưởng thần long nhất tộc tự mình dẫn đội, đứng hàng trước nhất của đội ngũ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào thần vực. Hắn tự mình xuất thủ huy động nhân lực, ngoại trừ báo thù ra càng vì nong nữ trên người của huyết mạch của thần long hỗn độn kia. Nàng ta chắc chắn là của thần long nhất tộc ta. Hắn nói lời cổ vũ. Các vị, thần vực địa vị cao thượng, mượn cơ hội này, long tộc ta cũng nên cùng nhau bước vào thế giới này, chinh phục thế giới này. Nói rất đúng, ở trong hỗn độn, tạo ra cái long uy cho long tộc chúng ta, sẽ để cho chúng ta xem thần vực đến tột cùng có gì khác biệt. Thần vực vàng thau đẫn độn, nơi tề tụ thấy được khắp nơi. Trước tiên, không được tạo thành rung động quá lớn, sau khi tra rõ tình hình cụ thể, rồi lại nói. Căng thương long nghị một chút, sau đó cùng nhau tiến vào thần vực. Vừa đi vào thần vực, bọn họ thực sự bị thu hút bởi với những điều kiện của thế giới này. Nhưng sau đó thì lại bị sốc trước sự rộng lớn của thần vực này, mê màng nói. Chúng ta nên đi đâu trước? Tộc trưởng thần long nhất tộc vẻ mặt lạnh lùng, nhắm hai mắt cẩn thận cảm thụ một phen. Hắn đang truy tìm khí tức của thần long. Chẳng mấy chốc, ánh mắt hắn khẳng định nhìn đúng vào một phương hướng ngưng trọng. Mọi người theo ta. Những người khác cũng không nói gì, cứ yên lặng đi theo. Chẳng mấy chốc đã đi vào một nơi các tòa dãy núi. Trên đỉnh những ngọn núi này đều lóe lên ánh sáng vàng kim, kiến tạo miếu thờ màu vàng kim, Phật quang lập lè, tiếng Phật sướng không dứt. Thực sự là quá ổn. Lông mày của đám long tộc đều nhíu lại một cái, uy áp kinh khủng tỏa ra từ trên người bọn hắn. Bên trong chớp mắt, tất cả cung điện lập tức bị xóa đi, tiếng Phật sướng cũng bị chấn áp tới biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Khí tức thật khủng bố, mọi người cẩn thận, có địch tập kích. Các người mau nhìn lên trời, có thật nhiều người, không tốt. Nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ. Một đám long tộc trôi nổi trên trời cao, ánh mắt châm chọc nhìn đám đầu trọc dưới chân đang hoảng loạn chạy đi bẩm báo, cảm thấy buồn cười. Một đám đầu trọc giống như con kiến hôi đang nhúc nhích trên mặt đất. Ở trong màn đêm nhiều đầu trọc như vậy thực sự là sáng. Có vẻ như cũng không có cao thủ gì. Chúng ta lật tay đủ để dẹt sạch. Hả? Không đúng, các ngươi có cảm nhận được khí tức long tộc hay không? Đông đảo long tộc này đột nhiên mặt mày nhíu lại, ánh mắt không hẹn cùng rơi vào một chỗ. Nơi đó một bó thịt khô nằm yên tĩnh. Thịt khô là thịt của long tộc ta sao? Không sai được. Dường như là thịt của thần long nhất tộc, đến tột cùng ai to gan như vậy? Đó sao nói vậy? Thơm quá, thịt khô này ăn vào tuyệt đối rất ngon. Tiếng nuốt nước miếng liên tục vang lên. Tộc trưởng thần long nhất tộc cũng nhìn chăm chăm vào bó thịt khô kia, đưa tay một chiêu lập tức lấy tới trước mặt mình. Trong chốc lát, mùi thơm của thịt khô càng ngày càng nồng đậm hơn, để cổ họng của bọn hắn đều nhấp nhô kịch liệt một phen. Không sai, Đây chính là thịt của thần long nhất tộc chúng ta, hơn nữa còn là của một tên trưởng lão thần long nhất tộc. Trong giọng nói hắn lộ vẻ bi phẫn, hắn thế mà bị người làm thành thịt khô. Vừa nói, hắn kìm lòng không được há mồm cắn một miếng. Dừng chút hắn nức nở, hơn nữa còn ăn ngon như vậy. Nước mắt nước mũi thuận theo nét mặt mà trượt xuống. Chỉ có thể chính hắn biết, bởi vì đây là ăn ngon tới mức rời lệ. Hắn ô ô chảy nước mắt lại cắn thêm vài miếng nữa, vừa ăn thịt khô vừa đang trách cứ. Quá phận, quá đáng, sao có thể tàn nhẫn như vậy? Mà thấy thịt khô bị hắn ăn càng ngày càng ít đi, trưởng lão thần long nhất tộc bên cạnh cuối cùng không nhịn được mở miệng. Chờ cho ta chút, còn có chúng ta nữa, mọi người tốt xấu cùng nhau đi cùng mà tới, thấy là người đều có phần. Ta thật sự không nghĩ tới thịt của thần long nhất tộc lại thơm ngon tới như vậy. Hình như ta phát hiện ra một đại sự rất khó lường. Ta có một cái suy nghĩ quả thực rất to gan. Những long tộc khác, từng tên đều trông mà thèm, hận không thể xuất thủ cướp đoạt. A-di-đà-phật. Lúc này một tiếng niệm Phật truyền tới, quanh thân giới si tắm rửa để Phật quang cất bước đi tới. Đằng sau hắn có một đám tăng nhân thân hình cao lớn đi theo. Bọn họ đều khoác nửa áo cà sa, lộ ra cơ bắp rắn chắc, trông rất có sức ảnh hưởng tới thị giác. Đây chính là quân đội Đại Uy Thiên Long của Phật giáo. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 163 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.